Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bất cứ phòng bị nào, trực tiếp tung sát chiêu, khiến Lục Hương ngay cả một cơ hội phản ứng cũng không có. Tầm Phó Cầm Huy đập bình bịch, quên hết những lời đã học được trước đó, chỉ biết nhìn Lục Hương. Lục Hương nói, ngủ đi, quá đường đột, cô không biết đối mặt thế nào. Phó Cầm Huy bất động. Lục Hương vừa hay có thể nhìn thấy lông mi của anh rất dài. Anh nói, tôi biết tôi không phải người thành phố, nhưng nếu có thể điều chuyển công việc, tôi sẽ tranh thủ, sẽ cho em có một cuộc sống tốt đẹp. Lục Hương nói, anh muốn như thế nào? Có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch trong không khí, không biết là tim ai đập to hơn. Phó Cẩm Huy nói, tôi muốn làm vợ chồng chân chính với em. Anh đã chịu đủ loại giày vò này. Đàn ông huyết khí phương cương mỗi ngày ôm Lục Hương đi ngủ, những suy nghĩ vô sỉ hạ lưu trong lòng chưa từng ngừng nghỉ, đã tới gần điểm giới hạn. Nhưng trong đầu còn có một suy nghĩ giới hạn, chính là không thể làm tổn thương Lục Hương. Lục Hương nói, được. Trong khoảnh khắc, Phó Cẩm Huy tưởng mình xuất hiện ảo thính. Sững sờ nhìn Lục Hương, nhịp tim bỗng nhiên to hơn, rung đau lồng ưng. Ực, tựa như tim không thể ràng buộc muốn nhảy ra ngoài. Kinh hỉ tới quá đột ngột, anh khó mà áp chế tình cảm trong lòng, hôn cô ngã trên giường. Hoang đường rất lâu, anh ôm chặt Lục Hương, thường dùng má cọ lên mặt cô, tục ngữ nói bỏ trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan, trước đây còn cảm thấy câu này là một thủ pháp tu từ khoa trương. Bây giờ mới biết là thật, thật không biết làm sao trân quý mới được. Sáng sớm hôm sau, Lục Hương dậy muộn, đợi khi thức dậy, Phó Cẩm Huy vẫn còn ở trong phòng. Nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, mặt Lục Hương đỏ lên, hỏi. Sao anh còn chưa đi làm? Xin nghỉ, anh biết tại sao những quân vương thời cổ đại kia không chiều sớm rồi. Mỹ sắc trước mặt, ai đi người đó không phải đàn ông. Lục Hương chớp mắt, Phó Cẩm Huy nói, người trong nhà đều ra ngoài rồi, anh bưng cơm vào cho em. Lục Hương hơi đau đầu, như thế chẳng phải sẽ bị cả nhà biết cô tham hoan. Lạc, lười trốn trong chăn, Lục Hương nói. Anh mau đi làm đi, em cũng có chuyện khác. Hôm nay cô phải cùng trưởng thôn vào huyện tham gia đại hội tuyên dương cá nhân tiên tiến. Mấy giờ rồi? Trong lòng Lục Hương hơi hoảng, trong nhà chỉ có một chiếc đồng hồ cũ ở trong phòng mẹ chồng. Họ chỉ có thể dựa vào bản năng thức dậy. Trưởng thôn còn nhiều lần nói với cô, bảo cô dậy sớm chút. Đây không phải là lỡ chuyện sao? Vội vã mặc quần áo, ngay cả cơm cũng không màng ăn một miếng. Khi dậy, Lục Hương lại có chút khó chịu, túng dục quả nhiên không tốt. Eo giống như gãy, được Phó Cẩm Huy đỡ lấy, nói. Xin lỗi, không biết hôm nay em còn có chuyện. Lục Hương nói, bị anh hại chết rồi, em đã hẹn với trưởng thôn sẽ vào thành phố. Nhìn bên ngoài đã sáng trưng, ước chừng đã khoảng 8 giờ rưỡi. Xe buýt trong huyện chỉ có 2 chuyến 6 giờ 40 và 7 giờ 40, thế này phải làm sao? Phó Cẩm Huy nói, còn kịp. 9 giờ còn có một chuyến từ Bạch Gia Thôn bên cạnh đến huyện thành. Anh dùng xe ba bánh chở hai người tới. Lục Hương kéo anh nói. Vậy mau đi thôi, Phó Cẩm Huy nói. Ăn cơm trước đã, Lục Hương vội vã, nào còn có thể ngó ngàng tới cơm nước. Nhưng Phó Cẩm Huy bưng bát lên đút tới bên miệng cô rồi. Bày ra dáng vẻ không ăn cơm sẽ không cho cô ra ngoài. Lục Hương không kịp, vội vã ăn hai miếng. Mau lên, cô thật sự rất gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩm Huy cũng không lề mề, trực tiếp bảo cô lên xe ba bánh, đi thẳng tới ủy ban thôn. Trưởng thôn giống như kiến trên nồi lửa, nói, Lục Hương, sao bây giờ cô mới tới, xe buýt đã đi hết rồi. Đương nhiên Lục Hương không dám nói cô ngủ quên, chỉ đành nói. Cẩm Huy nói tới Bạch Gia Thôn còn có một chuyến xe buýt, chúng ta đi thôi. Trưởng thôn nói, vậy phải mau chút. Chuyến xe đó của Bạch Gia Thôn không đúng giờ, chúng ta phải mau tới trước. Đừng để chúng ta tới đó, xe đã đi mất. Trưởng thôn cũng lên xe ba bánh, thật sự khỏi phải nói, có đệm êm chuyên dụng, ngồi lên còn rất thoải mái. Lục Hương nói, thôn chúng ta cũng mua một chiếc xe kéo thì tốt rồi. Trưởng thôn nói, trong thôn không có tiền, đàn ông không có ai không thích xe, xe kéo ở trong lòng trưởng thôn là số một, không có thứ gì uy phong hơn nó. Vừa có thể chở người, phía trước lại có thể đựng máy móc lớn làm đồng. Chỉ là quá đắt, ít nhất 4-5 vạn, Nếu mua ở xưởng lớn, còn phải tăng nữa. Sau đó còn phải đổ dầu, còn phải bảo dưỡng, phải mất bao nhiêu tiền. Cả thôn bọn họ một năm cũng chỉ hơn 2 vạn tệ, chia ra cũng chỉ 1-200 tệ. Nào có tiền mua thứ này, trưởng thôn chỉ đảm bảo 1-200 hộ gia đình trong thôn no ấm là được rồi. Đời này không mua nổi máy kéo. Lục Hương nói, nuôi heo chắc chắn kiếm được tiền. Cô vẫn tâm tâm niệm niệm, không chỉ người trong thôn thiếu thịt, ngay cả người thành phố cũng thiếu. Trại nuôi heo trong huyện phải đảm bảo vấn đề ăn thịt của tất cả mọi người, không thể cung cấp vô hạn lượng tới thành phố. Quan hệ cung cầu bày ra đây, không sai được. Lục Hương còn có chút tâm tư riêng, chính là cũng muốn thực hiện khao khát tự do ăn thịt. Cô không có phiếu thịt, muốn ăn gì còn phải thử vận may. Hôm qua may mắn mua được 3 bộ lòng heo, nếu không may mắn, cũng chỉ có thể thèm thuồng. Trưởng thôn nghe cô nói vậy, nói, nuôi heo đâu có dễ dàng như thế. Năm đó ông ta cũng muốn nuôi heo trong thôn, đến trại nuôi heo bắt 2 con, heo đó chạy từ buổi sáng tới buổi tối, vô cùng hăng hái. Nhưng lại nuôi không mập, ngày nào cũng hầu hạ ăn uống no nê, bệnh một trận, chết mất. Thịt heo của loại heo bị bệnh chết này không ăn được, chỉ có thể đào lỗ chôn. Mất hậu lại thiệt tốt, khi đó ông ta vừa mới làm trưởng thôn, cán bộ mới nhậm chức 3 mùi lửa, suýt chút thiêu cả mình. Từ đây tránh xa việc nuôi heo, nhìn Lục Hương một lòng muốn nuôi heo, trưởng thôn cũng không ngăn cản, nói. Chỉ cần cô đàm phán xong chuyện phân bón, chuyện nuôi heo không thành vấn đề. Lục Hương đầy ý chí chiến đấu, ngồi xe 3 bánh quả thực đi nhanh, cũng chỉ hơn 10 phút là tới. Cũng may, vừa tới trạm, xa xa nhìn thấy xe tới. Phó Cẩm Huy nói với Lục Hương, vậy anh đi làm, quay về anh mang hũ đào cho em. Địa vị của hũ đào không thể lay động, chị ba phó nói, đây là lợi khí dỗ phụ nữ vui. Lục Hương nói, không cần mua, lãng phí tiền, em biết làm. Phó Cẩm Huy kinh ngạc nhìn cô, sao cái gì em cũng biết vậy. Lục Hương có vài phần vui vẻ, giống như mèo con được gãi cằm. Chỉ là ở trước mặt trưởng thôn không tiện nói gì, dặn dò anh sớm đi làm. Trưởng thôn ở bên cạnh lúng túng, mắt nhìn thẳng hướng xe buýt, trong lòng lại đang chật chật tấm tắc, hai vợ chồng vừa mới kết hôn quả nhiên khác hẳn. Rất nhanh xe đã tới, bình thường người vào huyện làm việc đều bắt 2 chuyến xe trước đó đi rồi. Chuyến xe này rất trống, đi lên thế mà còn có không ít ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương lên xe, tìm ghế ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, Phó Cẩm Huy vẫn chưa đi, đứng đó nhìn cô. Lục Hương nhân lúc không ai chú ý lén lút vẫy tay, Phó Cẩm Huy nhìn thấy cũng vẫy lại. Rất nhanh xe buýt khởi hành, Lục Hương đi trước. Lúc này cô mới thu hồi lực chú ý, trưởng thôn ngồi bên cạnh cô nói. Khi nào khai mạc ạ? 1 giờ chiều, bởi vì có rất nhiều đồng chí ở những nơi xa xôi. Họ đã được coi là gần, rất nhiều nơi còn xa xôi hơn, cần phải trèo đèo băng suối đi thêm 10 mấy dặm đường núi mới có thể ngồi lên xe. Cho nên bình thường ngày hội lớn quan trọng đều sẽ sắp xếp vào buổi chiều. Đây là sự chu đáo của huyện thành. Xe buýt lắc lư, ngược lại rất dễ khiến người ta buồn ngủ. Tối qua Lục Hương mệt muốn chết, ngồi trên xe mơ màng rất muốn ngủ, dựa lên ghế phía trước, thật sự ngủ thiếp đi. Qua một lúc, khi cô mở mắt ra, trên xe đã bị chen toàn là người. Trưởng thôn có đồng hồ, nhìn mới 11 giờ, họ xuống xe vội vàng đến phòng hội nghị lớn trong huyện. Hiếm khi tới một lần, người tới đều là đại biểu các thôn, các doanh nghiệp, bình thường muốn gặp cũng không gặp được. Cách chương